Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, triệt để há hốc mồm Đổng Vạn Quân. Phòng VIP tủ trưng bày, không biết ta cái này vạn thọ chân châu đèn, có thể hay không được cho một cái kỳ chân dị bảo đây. Lý Thái tay nâng vạn thọ chân châu đèn. Đối với phòng VIP trưởng quỹ nói, ta tưởng là ai đại giá quang lâm, nguyên lai là hoàng công tử tới. Hoàng công tử lấy ra bảo vật, tự nhiên không phải bình thường. Phòng VIP trưởng quỹ cười, đón Lý Thái đi tới, sau đó đưa tay từ Lý Thái trong tay, tiếp nhận vạn thọ chân châu đèn, đưa đến ba vị bình thẩm trước mặt. Dương Châu Đô Đốc nhìn thấy cái này ngọn vạn thọ chân châu đèn, không khỏi giật nảy cả mình, chỉ thấy đèn này chiều cao một thước năm tấc, tám lăng hình, phía trên dưới viên, dùng kim ti ngân tuyến làm thai, trải qua người giỏi tay nghề bàn tay, tập kết long phượng hoa văn, tám cái vàng dòng cột đèn, kim đỉnh, kim nắm, sáng loáng minh ngói sáng. Dùng bách bảo xuyên thành một đóa chín cánh liên hoa, còn có vô số bảo châu khảm nạm ở đèn bên trong. Có Định Phong Châu, Dạ Minh Châu, Tị Trần Châu, Định Hải Châu, Tử Mẫu Châu, Tị Hỏa Châu, Tị Thủy Châu, châu phân hoa hồng, xanh biếc, lam, trắng, hoàng các loại màu sắc. Nhìn kỹ, ba người không hẹn mà cùng, đồng thời nói một tiếng tốt. Đủ để chứng minh cái này vạn thú chân châu đèn, đối với bọn họ mang đến chấn động, đáng chết, lại là này cái hoàng thái đi ra xấu bổn công tử chuyện tốt. Đổng Thiên Hoa nắm chặt hai tay tức giận, nói, Đổng công tử, hắn vạn thọ chân châu đèn, tuy nhiên là đồ tốt, nhưng cùng Đổng công tử tam tinh bạch ngọc người so ra, chỉ sợ cũng không có tốt đến nơi nào. Ảnh vệ ở Đông Thiên Hoa bên tai, nhỏ giọng nói, nghe được ảnh vệ, Đổng Thiên Hoa cười cười rồi nói ra. Tuy nhiên cái này vạn thú chân châu đèn, xem ra tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng là cùng bổn công tử tam tinh bạch ngọc nhân tướng so với. Cũng chưa chắc có chỗ nào đặc sắc, Đổng công tử lời ấy nói không giả. Cái này vạn thọ chân châu đèn cùng tam tinh bạch ngọc người đều là đồng nhất đẳng cấp chân bảo, bản quan trong khoảng thời gian ngắn, vẫn đúng là không cách nào phân biệt cái nào càng hơn một bậc. Dương Châu Thứ Sử nói, không biết vị này hoàng công tử, là từ nơi nào chiếm được cái này vạn thú chân châu đèn. Dương Châu Đô Đốc mở miệng đối với Lý Thái hỏi, cái này ngọn vạn thọ chân châu đèn, cũng không phải bổn công tử, là từ một vị bá bá nơi đó mượn tới. Lý Thái cười hồi đáp, trong nhà mình nếu như không có kỳ chân dị bảo, cũng không cần tới tham gia cái này so với bảo đại hội. Từ người khác trong tay mượn tới đồ vật, lại có thể xem như ngươi đây. Một bên Đổng Thiên Hoa xem thường nói, không biết hoàng công tử cái này vạn thọ chân châu đèn, là từ người phương nào nơi đó mượn tới. Có thể hay không đem người kia tên họ nói cho bổn tướng quân. Dương Châu Đô Đốc mở miệng đối với Lý Thái hỏi, tướng quân chẳng lẽ không phải nhận thức cái này vạn thọ chân châu đèn. Lý Thái nhìn cái kia, Dương Châu Đô Đốc cười hỏi, không dối gạt hoàng công tử nói, cái này vạn thọ chân châu đèn bổn tướng quân vẫn đúng là gặp qua. Chỉ bất quá có được vạn thọ chân châu đèn người, thực sự không phải là tầm thường thế gia đại tộc, không biết với hoàng công tử trong miệng bá bá, có hay không là cùng một người. Dương Châu Đô Đốc đối với Lý Thái hỏi, tướng quân nói không tệ, e sợ dưới gầm trời này có được vạn thú chân châu. Trừ Tần bá bá ra, e sợ người khác vẫn đúng là cầm không ra. Lý Thái vừa cười vừa nói, xem ra bổn tướng quân cũng không có đoán sai. Cái này ngọn vạn thọ chân châu đèn, quả nhiên là năm đó mẹ mừng thọ, vương bá đảng tặng cho đồ vật. Dương Châu Đô Đốc cười lớn nói, xem ra vị tướng quân này cùng Tần bá bá, hẳn có một ít ngọn nguồn. Chẳng biết có được không cùng bổn công tử nói lên nói chuyện đây. Lý Thái đối với Dương Châu Đô Đốc nói, bổn tướng quân, thì ra là ngươi trong miệng Tần bá bá cấp dưới. Theo hắn Nam Chinh Bắc chiến lập xuống chiến công. Cuối cùng Hoàng thượng mới phong ta cái này Dương Châu Đô Đốc trước. Dương Châu Đô Đốc cười đối với Lý Thái nói, lúc này Lý Thái cùng Dương Châu Đô Đốc đối thoại, đã để Dương Châu Thứ Sử cùng Đồng Vạn Quân nghe ra một điểm môn đạo. Bọn họ trong miệng Tần bá bá nhất định chính là đương triều hộ quốc công Tần Quỳnh, mà cái này Hoàng công tử nếu có thể quản Tần Quỳnh gọi bá bá, hơn nữa còn có thể mượn tới chân quý như thế bảo vật, xem ra cái này Hoàng công tử thân phận cũng tuyệt đối không bình thường. Điều này làm cho Đồng Vạn Quân rốt cục chứng thực tự mình nghĩ phương pháp. Một cái có thể ở 33 trọng thiên bắt được 3 vạn lượng bạc mượn tiền người, tuyệt đối không là người nhà bình thường hài tử, nhất định là kinh thành những cái quốc công gia công tử. Chưa kịp Đồng Vạn Quân mở miệng thấy sang bắt quàng làm hò. Một bên Dương Châu Thứ Sử liền vừa cười vừa nói, nếu như bản cung nhớ không lầm, năm đó hộ quốc được cái hôn qua đại thọ, thu lễ vật, không chỉ có riêng cái này một chiếc vạn thọ chân châu. Thứ Sử đại nhân nói không giả, năm đó bổn tướng quân may mắn cũng ở cổ liễu trên lầu. Chỉ bất quá khi đó chỉ là một cái làm việc vặt mà thôi. Còn chưa có tư cách cùng các vị quốc công gia kết bái chi giao. Bất quá bổn tướng quân cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Lúc đó còn có Đan Hùng Tín Đan Ngũ gia cũng lấy ra một cái tuyệt thế chân bảo, chính là một tôn tam tinh bạch ngọc người. Nếu như bổn tướng quân không có nhìn lầm, hẳn phải là cái này một tôn. Dương Châu Đô Đốc đối với Dương Châu Thứ Sử nói, lần này Đồng Vạn Quân nhưng là có một chút không bình tĩnh. Nếu như cái này tam tinh bạch ngọc người chính là Tần Quỳnh Tần thúc bảo đồ vật, thì lại làm sao sẽ tới con trai của chính mình trong tay. Ngay tại Đồng Vạn Quân nghĩ mãi mà không ra thời điểm, Lý Thái nhưng mở miệng cười nói, tướng quân nói không tệ, bản vương cũng chính là vì là cái này tam tinh bạch ngọc người mà tới. Nghe được Lý Thái tự xưng bản vương, đang ngồi ba người cũng không khỏi được cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Ở toàn bộ đại đường thiên hạ, dám tự xưng bản vương có thể không có bao nhiêu người. Còn nhỏ tuổi dĩ nhiên tự xưng bản vương, hẳn là đến từ Trường An thành. Không biết vị này vương gia nên làm sao xưng hô. Dương Châu Đô Đốc sau khi đứng dậy đối với Lý Thái hỏi, bản vương họ Lý tên Thái. Lý Thái đơn giản một cái trả lời, để ở tòa người không khỏi giật nảy cả mình, đặc biệt là Đồng Vạn Quân. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cùng con trai của chính mình đánh cược người, dĩ nhiên là Đại Đường Ngụy Vương, mà con trai của chính mình dĩ nhiên đối với Đại Đường Ngụy Vương mở lời kiêu ngạo, thậm chí còn ngay ở trước mặt người ta mặt để người ta sản nghiệp một cây đuốc cho đốt. Cùng lúc đó, Dương Châu Đô Đốc cùng Dương Châu Thứ Sử đã đứng dậy, hai ba bước đi tới Lý Thái trước mặt, vén áo bào ngã quỵ ở mặt đất, một bên hướng về Lý Thái hành đại lễ vừa nói, không biết Ngụy Vương đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Còn Ngụy Vương thứ tội, bản vương cải trang vi hành, vẫn chưa thông chi các nơi quan viên, vì lẽ đó hai vị đại nhân không cần như vậy câu thúc. Mau mau mau mau lên, Lý Thái đưa tay đem hai người nâng đỡ rồi nói ra. Ngụy Vương đột nhiên giá lâm thành Dương Châu, tuyệt đối không phải là du sơn ngoạn thủy, nhất định có chuyện quan trọng gì muốn làm. Không biết Ngụy Vương có thể hay không nói cho quan viên. Hạ quan làm hết sức giúp đỡ. Dương Châu Thứ Sử hướng về Lý Thái hỏi. Ngay tại trước đây không lâu, trong kinh thành đến một nhóm đạo tặc, dĩ nhiên đem hộ quốc công phủ bên trong tam tinh bạch ngọc người cho trộm ra tới. Bản vương đi tới thành Dương Châu cũng là với ai cái kia đạo tặc hình bóng một đường đuổi sát theo. Lý Thái chỉ trên bàn bày tam tinh bạch ngọc người nói. Lần này Đổng Vạn Quân có thể triệt để ngốc, nếu như chỉ là đắc tội Lý Thái, đốt hắn sản nghiệp phòng VIP, cùng lắm bồi hắn một điểm tiền, chuyện này cũng coi như. Thế nhưng là bây giờ cái này tam tinh bạch ngọc người, dĩ nhiên xuất hiện ở con trai của chính mình trong tay. Vậy này sự kiện có thể tất nhiên không thể dễ dàng nói rõ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.